Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602. Chương 1602. Lần nữa tao ngộ. Mà Bạch Vũ Triết tăng lên cũng không ít, nguyên lực phẩm chất phương diện không kém nhiều, đại khái là 35% tả hữu. Kỳ thật hai người hấp thu số lượng không sai biệt lắm. Từ một điểm này nhìn, Bạch Vũ Triết nguyên lực phẩm chất so với Lạc Tử Lam vẫn có chút chênh lệch. Dù sao cảnh giới của hắn muốn thấp không ít. Về phần cái khác bảo vật, cũng chính là phẩm giai tương đối cao một số kim loại cùng linh hoa dị thảo loại hình. Còn có một chút cực phẩm thánh binh, bất quá rất ít nhìn thấy. Đáng nhắc tới chính là Bạch Vũ Triết đạt được một thanh phẩm cấp rất cao đao khắc, có thể để hắn dùng để điêu khắc trận văn. Đối với võ giả đến nói, kỳ thật hữu dụng nhất, có giá trị nhất đồ vật, trừ ra tu luyện công pháp cùng công kích thánh pháp bên ngoài, cũng chính là những này. Nghe nói bản nguyên chi địa bên trong cũng sẽ xuất hiện phẩm cấp rất cao tu luyện công pháp, chỉ bất quá rất ít gặp. Tối thiểu nhất Bạch Vũ Triết cùng Lạc Tử Lam hai người vẫn luôn chưa từng nhìn thấy. Liền thừa một tháng, đoán chừng ta cái này gân mạch tai họa ngầm cũng thật không có hy vọng. Hai người một mực đi lên phía trước, Bạch Vũ Triết bất đắc dĩ lắc đầu, trong giọng nói khó nén vẻ thất vọng. Dọc theo con đường này cũng không có đụng phải quá mức nghịch thiên cơ duyên. Cho dù là bản nguyên chi địa, cũng không phải tùy tiện liền có thể xuất hiện những cái kia để người nhiệt huyết sôi trào bảo vật. Đừng nản chí, cơ duyên thứ này rất khó nói. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết sẽ gặp phải cái gì. Lạc Tử Lam nói như thế, cũng coi là an ủi Bạch Vũ Triết. Bạch Vũ Triết gật đầu. Lạc Tử Lam xác thực có đạo lý, nhưng là theo thời gian trôi qua, cơ hội cũng xác thực trở nên xa vời. Đương nhiên, không đến cuối cùng một viên Bạch Vũ Triết cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Hai người đi tới, phía trước lại truyền tới chiến đấu âm thanh. Hai người liếc nhau, quyết định tiến đến nhìn xem. Trong này xảy ra chiến đấu, trên cơ bản cũng chỉ có bọn hắn 8 người. Khi bọn hắn đến gần sau đó, nhìn thấy phía trước nơi xa chiến đấu phi thường kịch liệt. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, trong đó một phương chính là một đầu thanh long. Đó cũng không phải phía trước kia dạng long cốt giá, mà là có máu có thịt thanh long. Vô cùng cuồng bạo, thực lực nhưng so sánh kia cốt long cường đại không ít. Mà cùng hắn đối chiến, chính là 3 người. Trong đó hai cái cùng Bạch Vũ Triết tại mấy tháng trước từng có va chạm, chính là Cuồng Sư cùng Xà Độc Phong hai người, còn có một cái là Man Ngưu bộ tộc Ngưu Thanh Thạch. Cuồng Sư cùng Xà Độc Phong thương thế tự nhiên đã sớm khôi phục. Ngưu Thanh Thạch thực lực rất mạnh, đặc biệt là phòng ngự của hắn, tại phối hợp hai người chiến đấu bên trong, hoàn toàn là xung làm tấm thuẫn nhân vật. Đương nhiên, công kích của hắn kỳ thật cũng rất mạnh, chỉ bất quá tốc độ sẽ hơi chậm một chút. Có thể dù là như thế, 3 người này liên thủ, thế mà toàn diện ở vào hạ phong, căn bản không phải kia thanh long đối thủ. Cái này khiến Bạch Vũ Triết hai người rất khiếp sợ. 3 người này nếu là liên thủ đối đầu hai người bọn họ, ai thắng ai thua cũng còn rất khó nói. Bởi vì 3 người này kỳ thật cũng so vừa mới tiến bản nguyên chi địa thời điểm mạnh rất nhiều. Không đúng, đây không phải chân chính thanh long, mà là một loại kỳ lạ năng lượng thể tạo thành. Quan sát một trận sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Hắn phát hiện trong đó manh khóe. Xác thực, khả năng này cũng là một cọc đặc biệt cơ duyên. Lạc Tử Lam cũng mở miệng nói ra. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra, tin tưởng trong chiến đấu 3 người cũng biết, mà lại, bọn hắn nhìn phát giác được, cái này thanh long kỳ thật cũng không có quá nhiều sát khí. Nói cách khác, 3 người này nếu như rút đi, hẳn là sẽ không lọt vào truy sát, đây chính là bản nguyên chi địa cơ duyên,